Phong Mang, chương 188, Tai Ương Huyết Quang, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, sách lược ứng đối của Vương Hải Chí thay đổi. Trước kia luôn luôn âm thầm liên lạc cùng thân tín và bè đảng trong công ty, trộn lẫn trong cao tầng, tạo áp lực cho Vương Trung Đình. Sau thấy hiệu quả rất nhỏ, lão lại chuyển trọng tâm hướng về trong nhà, tận lực làm yên lòng Vương Thẩm, ổn định Vương lão gia tử, chạy vạy ở chỗ Vương Hải Hồng. Quả nhiên vẫn là chiêu này hữu hiệu. Thái độ Vương Hải Hồng tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần Vương Hải Chí vài câu tố khổ ông, ngay cả cổng chính cũng không cho Vương Trung Đình vào một bước. Vương lão gia từ lúc đầu mãnh liệt phản đối, sau khi Vương Hải Chí khóc lóc kể lể sám hối một phen, liền phất phất tay tỏ vẻ mình mặc kệ, các người thích giằng co như thế nào thì giằng co. Hiện tại chỉ còn lại Vương Thẩm. Vương Thẩm là người có thái độ kiên quyết nhất, dù khuyên bảo thế nào cũng không lung lay, khăng khăng cần diệt trừ khối u ác tính này. Song để khi Vương Trung Đình bị Vương Hải Chí áp chế, không thể kịp thời lên tiếng ủng hộ cho Vương Hải Chí thời cơ lợi dụng. Lão bắt đầu liên tục xum xoe tỏ rõ quyết tâm, bắt nhi tử hỗ trợ nói tốt. Thậm chí đem một nửa bất động sản chuyển sang danh nghĩa Vương Thẩm, nói thẳng ly hôn cũng vẫn sẽ chiếu cố mẫu tử hai người. Trong một thế tấn công tình thân cường đại như thế, thái độ Vương Thẩm rốt cục có chuyển biến vi diệu. Nhưng mà Vương Hải Chí lại đúng lúc này biết được tin tức y lộ mang thai. Cái gì, cô ta mang thai, trợ lý nói, hôm đó cô ta che chắn đến đặc biệt kín, gọi một chiếc xe taxi, trời còn chưa sáng đã xuất môn. Tôi khẳng định là muốn làm chuyện bí mật gì đó, liền theo ngay sau, cuối cùng theo tới một bệnh viện phụ sản tư nhân. Cậu xác định cô ta muốn lưu lại đứa bé sao? Vương Hải Chí vội vàng xác nhận, trợ lý cho lão xem ảnh chụp một loạt biên lai, cơ hồ toàn bộ các mục đều là phí an thai. Mặt Vương Hải Chí trong nháy mắt âm trầm xuống. Mắt thấy lão bà đã bị cảm động, mắt thấy cơ hội lật bàn đã sắp đến. Loại thời điểm này há có thể có nửa điểm sơ suất. Kể cả là về sau, lão cũng không thể tự mai phục cho mình một quả bom nổ chậm. Tìm cơ hội xuống tay, Vương Hải Chí nói, trợ lý thật cẩn thận hỏi, là người lớn hay là đứa trẻ? Vô nghĩa, đương nhiên là cái thai trong bụng kia, trên người cô ta lại không lưu trữ máu của ta, ta trừ cô ta làm gì? Chính là, ngài có thể chắc chắn đứa bé trong bụng của cô ta nhất định là cốt nhục của ngài sao? Ngữ khí Vương Hải Chí cực kỳ lãnh huyết, thà rằng giết lầm 3.000, không thể buông tha một. Vâng, tôi hiểu rồi. Mặt khác, Vương Hải Chí lần nữa phân phó tận lực ép cô ta tự mình động thủ, đừng dính máu bẩn. Ngài yên tâm, vốn dĩ y lộ không có ý định giữ đứa trẻ này. Nhưng sau lại nghĩ, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Chỉ cần đứa bé này được thuận lợi sinh, nàng liền còn có cơ hội chờ mình. Vì thế tham niệm nhất thời lại giúp nàng chiến thắng sợ hãi, bắt đầu sinh ra tâm lý muốn đánh cuộc một lần. Sau đó vài ngày, y lộ làm cái gì đều phá lệ cẩn thận, mỗi lần xuất hành đều phải có một đám bảo tiêu đi theo. Cho dù như vậy, nàng cảm giác nguy hiểm vẫn bám giết không tha, gạt bỏ như thế nào cũng không xong. Vì để tâm an, nàng sớm nhập viện giữ thai. Nhưng mà tình hình không chỉ có không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng mỗi đêm đều nghe thấy động tĩnh gì, góc truyện audio.com, thường tiếng bước chân hỗn độn, tiếng phá khóa rắc rắc. Thậm chí có người ở cửa xì xào bàn tán, hỏi có phải nàng ở phòng bệnh này hay không. Vì thế, nàng phản ánh với viện trưởng rất nhiều lần, nhận được đều là một đáp án. Bệnh viện chúng tôi hệ thống an ninh rất tốt, không có khả năng phát sinh tình huống giả tập. Đánh lén vào ban đêm. Nhưng tôi rõ ràng nghe đến thanh thanh sở sở, còn có ghi âm lại, không tin tôi. Viện trưởng đè tay nàng lại ngắt lời, có thể là áp lực tâm lý của cô quá lớn, tôi đề nghị cô đổi sang môi trường khác. Rơi vào đường cùng, y lộ đành phải làm thủ tục xuất viện. Trở lại chỗ ở, tình hình vẫn như trước, nàng mỗi đêm đều bị một hồi tiếng kẽo kẹt đánh thức, sau đó là toàn thân đổ mồ hôi. Thật sự chịu không nổi tra tấn tinh thần như vậy, y lộ quyết định xuất ngoại điều dưỡng một thời gian. Trước khi xuất phát, nàng bí mật mời đến một người thê thân, cải trang thành bộ dạng của mình trước một khi khởi hành. Quả nhiên ra ngoài chưa đến 10 phút, bên kia liền gọi điện thoại tới, xe bị theo dõi rồi. Quả nhiên, y lộ đã vì sự tuyệt tình Vương Hải Chí mà trái tim băng giá, nàng muốn thừa dịp này nhanh chóng khởi hành, chậm trễ nhất định sẽ gặp phải tình huống bất thường. Nhưng mà thời gian ô tô vững vàng chạy ở trên đường, y lộ đột nhiên phát hiện đồng hồ trên tay lái xe hình dạng khác thường. Định nhãn nhìn kỹ thế nhưng có trang bị camera, y lộ cắn chặt khớp hàm, thật sự không có lộ ra chút thần sắc bối rối, cũng không gửi tin nhắn cầu giúp đỡ cho bất cứ ai, bởi vì nàng ý thức được điện thoại di động của mình có thể đã bị theo dõi rồi. Nàng bảo lái xe rẽ phải ở giao lộ phía trước, nói muốn lấy một số đồ vật ở chỗ Phùng Mục Chi. Lái xe rất phối hợp dừng xe ở đó. Y Lộ không dám báo nguy, sợ cảnh sát can dự sẽ khiến chuyện của mình bị bại lộ. Nếu bị vợ Vương Hải Chí biết được, đứa trẻ trong bụng nhất định sẽ bị hạ độc thủ. Biện pháp duy nhất chính là nhân cơ hội chuồn đi. Thang máy lên thẳng tầng 15, Y Lộ vào công ty Phùng Mục Chi. Nhanh chóng lẻn vào phòng hóa trang, tùy tiện tìm một bộ đồ diễn xuất thay ra. Để tránh trên người có dấu camera, nàng ngay cả trang sức cũng đều gỡ xuống. Mới vừa đổi xong, điện thoại của lái xe liền đánh tới rồi. Y tiểu thư, xin hỏi cô đã xong việc chưa sao? Chậm thêm sẽ không kịp chuyến bay. Tôi lập tức xong đây. Y Lộ xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, lái xe cũng đang ngửa cổ lên trên xem. Còn cách hơn 10 tầng lầu, Y Lộ vẫn có thể nhìn thấy cái gương mặt đang cười tà ác kia. Tiếp theo, lái xe liền đi vào trong tòa nhà. Y Lộ thừa dịp gã đi vào trong thăm dò, nhanh chóng lao ra bên ngoài, vội vàng chạy về hướng đường cái. Ngắm nhìn bốn phía, không thấy một chiếc xe taxi nào, chợt một thân ảnh quen thuộc lọt tầm mắt của nàng. Lý Thường, Y Lộ giống như vừa nhìn thấy cứu tinh chạy tới phía đó, kết quả bị hai bảo tiêu ngăn lại cách hắn hơn một thước. Lý Thượng, tôi gặp phiền toái, mau giúp tôi. Y Lộ lớn tiếng hét. Lý Thượng ngữ khí khách sáo, làm sao vậy? Cô đây là, có người muốn gây bất lợi với tôi phải lập tức rời khỏi chỗ này, xin mượn xe của cậu một chút. Không thể đi, giữa ban ngày ban mặt ai to gan như vậy? Lý Thượng cự tuyệt như đùa như thật. Y tiểu thư, thanh âm của lái xe lại truyền tới. Y Lộ bị ép buộc đắc dĩ, đành phải nói ra tình hình thực tế. Tôi mang, gocchuyenaudio.com, thai, bọn họ muốn cưỡng ép mang tôi đi phá thai. Hiện tại chỉ có cậu có thể giúp tôi thôi, tỷ van cầu cậu. Lý Thượng quét mắt một cái qua bụng Y Lộ, xấu hổ cười cười, chị có phải gần đây áp lực quá lớn, bị chứng ảo tưởng rồi không? Tôi nói đều là thật sự, cậu trước tiên để cho tôi lên xe bằng không trong chốc lát cũng bị nhận ra. Y Lộ nói xong lại cảm giác được bụng đau mãnh liệt. Tỷ, chị hiện tại trong trạng thái tinh thần này, tôi là thật sự không dám cho chị mượn a. Lý Thượng thở dài, Y Lộ đã đau nói không ra lời, chỉ có thể dựa vào cánh tay của hai bảo tiêu đang ngăn cản miễn cưỡng tiếp tục đứng thẳng. Lý Thượng ở một bên khuyên nhủ, thoải mái, buông lỏng tinh thần, đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy, có cái gì luẩn quẩn trong lòng nói cho tôi nhất định hào hào khai đạo cho chị. Sau đó, Lý Thượng cũng đi không quay đầu lại. Hai bảo tiêu buông tay ra, Y Lộ nháy mắt ngã xuống đất. Bọn họ liếc cũng không liếc mắt một cái, liền theo Lý Thượng mà đi. Lái xe trơ mắt nhìn tất cả chuyện này, lại giả vờ giống như không có việc gì, tiếp tục gọi to vô định. Y tiểu thư, Hàn Đông đang ở cách đó không xa, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Vương Trung Đình nói chuyện phiếm. Em tính ra Vương gia nhà anh trong 3 ngày sẽ có tai ương huyết quang, anh nói tai họa này sẽ rơi xuống trên đầu ai đây? Em muốn nói cái gì? Hàn Đông cười hắc hắc, thúc anh tuy rằng phạm pháp nhưng là không đến mức bị xử bắn, đúng không? Cho nên em tính đi tính lại, này tai họa chỉ có thể tới phiên anh. Lấy bộ dạng gân cốt này của anh, ngoại lực bình thường có thể khó có thể tổn thương. Duy nhất có thể đạt tới mức độ kia chính là, đại khái chỉ có thứ dưới khố của em. Nói còn chưa nói xong, Hàn Đông đã bị một bãi máu nhập vào tầm mắt đâm đỏ hai con ngươi. Hắn vứt điện thoại di động sang một bên, vội vàng xuống xe. Lúc này Y Lộ đã hôn mê 7-8 phút, xe cứu thương còn chưa tới, quần chúng vây xem cũng không dám mạo muội tiến đến bầy cứu, tình hình Y Lộ tương đối nguy hiểm. Hàn Đông chen đến gần, liếc mắt một cái nhận ra là Y Lộ, không nói hai lời liền bế nàng lên xe của mình. Giờ này khắc này, Vương Hải Chí đang nhàn nhã cùng vợ ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên sau sự kiện Hàn Đông bị trói, Vương Thẩm đáp ứng cùng Vương Hải Chí ra ngoài. Mới đầu hai vợ chồng trao đổi, luôn luôn là Vương Hải Chí tự quyết định. Sau đó có nhi tử Vương Chiêu điều hòa, không khí vừa mới có chút dịu đi, điện thoại Vương Hải Chí liền vang lên. Chủ tịch, cô ta bị dọa đến hôn mê, chân có máu. Trước mắt đang được mang đến bệnh viện, không rõ là có thật sự chảy máu hay không. Sắc mặt Vương Hải Chí căng thẳng, cái gì? Đưa đi bệnh viện, cậu điên rồi sao? Vạn nhất, ý thức được mẫu tử hai người ở đối diện đang nhìn chăm chú vào mình, Vương Hải Chí không thể không thu liễm cảm xúc. Không phải chúng ta mang, là Hàn Đông, không biết hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện. Lại là Hàn Đông, lại là cái tên lôi tiểu tử kia, suốt ngày phá hư chuyện của ta. Vương Hải Chí hận không thể đem hắn nhai. Được rồi, ta đã biết, theo sát chặt chẽ, bẩm báo kịp thời. Nói xong Vương Hải Chí liền cúp điện thoại. Vương Thẩm ở một bên hừ lạnh nói. Xem có vẻ vội a, biến thành hai mẹ con chúng tôi giống như tội nhân rồi. Vương Hải Chí tươi cười, ta tắt máy là được đi. Vương Thẩm không để ý đến lão, dương roi. Gocchuyenaudio.com Lên hiên ngang mạnh mẽ tư thế oai hùng, tuấn mã phía dưới nháy mắt chạy vọt đi. Vương Hải Chí cũng vội đuổi theo. Vương Chiêu ở cách đó không xa vui tươi hớn hở nhìn cha mẹ hồi xuân. Ngay sau khi Vương Hải Chí tắt máy không đến 10 phút, Vương Trung Đỉnh liền dẫn một đội nhân mã đến khu nhà cao cấp đã giam cầm Hàn Đông. Ai cũng thật không ngờ, Vương Trung Đỉnh từ trước đến nay hình tượng kỳ nhân tinh anh, lại có thể làm ra chuyện thổ phỉ như thế. Không còn cách nào, y đã chất chứa oán hận quá sâu đối với căn nhà này. Chỉ cần vừa nghĩ tới Hàn Đông từng ở trong đây chịu đói, còn bị quấn trong chiếu hành hung, y liền hận không thể san bằng nơi này. Vương Trung Đỉnh đến, việc đầu tiên chính là kiểm tra phòng. Ngay tại trong phòng ngủ Vương Hải Chí thường ở kia còn giữ một BCS mới vừa dùng qua không lâu. Quả nhiên là đáng chết. Vương Trung Đỉnh phân phó Nhị Lôi, bọc lại. Việc thứ hai chính là đem hai bảo tiêu đã đánh Hàn Đông kia mời vào phòng trong. Con người của ta từ trước đến nay công bằng, các người đánh Hàn Đông bao nhiêu ta sẽ trả lại các người từng đó, tuyệt không chiếm một chút tiện nghi. Hai bảo tiêu kêu oan, trên người cậu ta ngay cả một vết thương cũng không có, làm sao ngài biết bọn tôi đánh bao nhiêu? Vương Trung Đỉnh lẳng lặng trả lời, bởi vì ta cũng sẽ dừng tay trước khi các người bị thương cách trương.